Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay, chúng ta lại cùng Vị Hy đến với phần tiếp theo của bộ truyện Oan gia của Đoàn Trường. Trong phần trước, Hà Lang Sa đã phát hiện ra bí mật trong quá khứ của Cố Trạch Vũ. Liệu cô có thể mềm lòng mà tha thứ cho anh không? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mặc dù Hà Lang Sa mặc áo khoác ngoài, trên cổ quàng thêm mấy chiếc khăn, nhưng lúc này đứng trong gió rét cũng cảm thấy không ngừng run lên. Dưới ánh đèn đường màu vàng, hình ảnh Cố Trạch Vũ cúi đầu im lặng như khắc sâu trong lòng cô. Mỗi một nét lại càng sâu thêm. Cố Trạch Vũ! Hàn Lăng Sa gọi hắn, lúc này mới phát giác giọng nói của mình cực kỳ khó nghe. Cố Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua tia vui mừng, gương mặt tràn trề hy vọng. Không phải mọi chuyện, chỉ dùng một câu thật xin lỗi là có thể tha thứ được. Hàn Lăng Sa bĩu môi, cũng ngồi bên cạnh hắn. Em vẫn cho rằng chúng ta có tình cảm 16 năm, cho nên không từ chối yêu anh, không từ chối hôn anh, thậm chí cũng không từ chối lên giường với anh. Cho tới bây giờ em mới hiểu được, 16 năm chỉ có em giả tưởng ôm trọn tình cảm này để mà sống. Anh đã từng nói em là niềm tin của anh. Bây giờ em cũng hiểu, niềm tin cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ có thể đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống mà chiêm ngưỡng. Anh đã sớm kéo hình tượng linh thiêng đó xuống rồi. Cố Trạch Vũ ngẩng đầu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Anh không muốn ngước đầu, hai tay giơ cao tung hô niềm tin. Anh chỉ muốn bình thản ôm em. Nhưng em không muốn. Hàn Lang Sa đứng lên, vuốt vuốt mũi, bỏ tay vào trong túi áo, nhìn nhánh cây xa xa nói. Ngày mai em quay về thành phố G, chuyện giữa chúng ta từ đây kết thúc. Cố Trạch Vũ buông xuôi hai tay bên người, rõ ràng muốn đưa tay kéo cô, lại không còn chút sức lực nào. Sáng sớm hôm sau, Hàn Lang Sa bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, đầu cô đau như búa bổ. Hàn Lang Sa còn dùng răng đứng dậy, khoác áo ra ngoài mở cửa. Cháu gái, cháu giúp bà một tay có được không? Coi như bà van cầu cháu có được hay không? Bà nội Cố đứng ở ngoài cửa rơi nước mắt. Bà nội, bà đừng vội, rốt cuộc có chuyện gì ạ? Hàn Lang Sa nhìn dáng vẻ của bà, mơ hồ đoán được Cố Trạch Vũ đã xảy ra chuyện. Trong lòng cô cũng vô cùng gấp gáp. Trạch Vũ bị cha nó nhốt bên ngoài cả đêm, lúc này đã té ngã ở cửa rồi, nhưng ai cũng không dám mở miệng. Ông nội nó cũng vừa mới uống thuốc hạ huyết áp xong, cũng không dám nói cho ông biết chuyện của nó. Cháu có thể đến nói với Hiểu Đình, đưa Trạch Vũ đến bệnh viện có được không? Hàn Lang Sa biết tình trạng sức khỏe của Cố Trạch Vũ luôn luôn khỏe mạnh, sao có thể té xỉu ở trước cửa. Cho đến khi đến cửa, Hàn Lang Sa mới biết đêm qua Bắc Kinh tuyết rơi cả đêm. Cô vứt áo khoác xuống đất, Cố Trạch Vũ bình thản nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, giống như chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi. Nếu không phải gương mặt trắng bệch như lớp tường cửa, Hàn Lang Sa nhất định sẽ cho rằng chỉ là do hắn quá mệt mỏi. Trong lòng vô cùng lo lắng, chân cũng mềm nhũn ra rồi. Hàn Lang Sa nhanh chóng buộc mình phải tỉnh táo. Cố phu nhân và Hàn Lang Sa cùng giúp nhân viên cảnh vệ đặt Cố Trạch Vũ vào xe. Cố phu nhân thông báo với bà nội Cố mấy câu, sau đó kéo cô lên xe. Trong bệnh viện bộ binh, Hàn Lang Sa ngồi ở trên ghế ngoài hành lang, nhìn bác sĩ y tá đi ra đi vào, vội vàng rất vất vả. Đêm qua sau khi về phòng, cô cứ khóc cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay. Lúc đầu là căng thẳng, lo sợ. Sau khi bắt đầu thư giãn, mệt mỏi như một cơn lũ đánh ập vào cô. Sau khi bác sĩ xem bệnh án, y tá đánh dấu lên, Hàn Lang Sa mới đi với Cố phu nhân vào phòng bệnh. Cố Trạch Vũ chưa từng bị ốm, bây giờ bình thản nằm đó, mày nhíu lại như một ông lão đang phiền muộn về vấn đề gì đó. Hàn Lang Sa cảm thấy cô sắp rơi nước mắt đến nơi rồi, cô chưa bao giờ chứng kiến Cố Trạch Vũ yếu ớt như vậy. Cô cho là hắn luôn là người có thể che mưa chắn gió cho người khác, nhưng bây giờ hắn bị gió bão đánh gục, hắn bây giờ còn làm cho cô đau lòng hơn bao giờ hết. Cô nói cô không yêu, cô chỉ cho rằng mình sống quá tình cảm, nhưng sao vẫn cứ đau lòng thế này đây? Nháy mắt, Hàn Lang Sa không khỏi nghĩ tới những ngày hai người ở cùng nhau ở thành phố G. Hắn lúc nào cũng theo cô, chuyện gì cũng cưng chiều cô, ôm cô, hôn cô. Đứng ở bên cạnh giường bệnh, trong trí nhớ có gì đó như vị chua. Hàn Lang Sa không nhịn được, nước mắt không chịu sự khống chế của cô, rơi ra ngoài. Cố phu nhân nhìn thấy cô như vậy, thở dài mấy tiếng. Tiểu công chúa à, hôm nay có cuộc viếng thăm của một người nước ngoài, cô phải đi một chuyến. Con có thể giúp cô chăm sóc nó một lúc không? Hàn Lăng Sa không kịp nghĩ, gật đầu đồng ý. Cố phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rời đi. Khi Cố Trạch Vũ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, động tay phải thì có cảm giác như có cái gì đó cắm vào, kéo ra một chút lại cảm thấy đau. Nhìn theo tay phải, Cố Trạch Vũ mới phát hiện mình đang truyền dịch. Không nên lộn xộn, cẩn thận máu chảy ngược lại. Hàn Lăng Sa thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đến gần hỏi. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Cố Trạch Vũ cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, lập tức tỉnh táo lại. Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Cố Trạch Vũ há mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện mình không thể nói được từ nào. Cổ họng khô ráp, ngứa ngáy. Hắn chỉ cốc nước trên tủ. Hàn Lăng Sa hiểu ý, lấy cho hắn ly nước ấm, nâng người hắn dậy, đưa cốc nước lại gần miệng hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô một lát rồi mới uống. Sau khi uống nước, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng cười. Mười mấy người như ong vỡ tổ đi vào phòng bệnh. Hàn Lăng Sa nhìn thì toàn là những người hôm trước đến sân bay đón bọn họ. Mọi người có mặt đều cười vui vẻ. Thấy dáng vẻ của Cố Trạch Vũ, trong mắt càng thể hiện nụ cười giễu cợt. Cố thiếu sao lại thành ra như vậy? Hôm qua còn rất khỏe, về nhà ngủ một giấc liền vào bệnh viện là thế nào? Hay là sợ chị dâu bị lạnh nên đã đưa toàn bộ cho chị dâu vậy? Hàn Lăng Sa nghe, trong lòng không thoải mái, nhìn chằm chằm Cố Trạch Vũ rồi quay người về phía tủ dọn dẹp gì đó. Cố Trạch Vũ nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, biết cô mất hứng. Vừa uống chút nước, cổ họng cũng dịu đi một chút, giải thích giúp cô. Các cậu có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đi sớm đi, tôi rất bận rộn. Có vợ là khác ngay, trước đây là anh em với nhau, hận không thể ở chung một phe với nhau, lúc nào thì trở nên như vậy. Bây giờ trong lòng cũng chỉ nghĩ đến vợ thôi. Quả nhiên anh em nhà áo quần, phụ nữ mới là tay chân. Người nọ thốt ra lời này, mọi người ngoài Hàn Lăng Sa đều rộ lên tiếng cười. Nghe những lời này, cô cảm thấy như châm chọc, giống như có cái xương cá chặn ngang thực quản, vừa đau vừa khó chịu. Đã có người đến chăm sóc anh, em đi đây. Hàn Lăng Sa vừa nói vừa dọn dẹp túi sách. Em không về nhà anh đâu. Cô nói xong việc cô sẽ đến bệnh viện. Có gì không thoải mái, anh có thể gọi y tá. Cố Trạch Vũ nắm chặt tay cô không buông, trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đau thương của cô. Không khí có chút lạnh, mấy người muốn làm dịu bầu không khí này, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Cố Trạch Vũ như van xin. Thật không có cơ hội nào sao? Mọi người chưa kịp phản ứng với việc này, liền bị một người mạnh mẽ đẩy người sang hai bên. Người kia vội vã chạy đến bên cạnh giường bệnh của Cố Trạch Vũ, lo lắng hỏi. Anh có bị sao không? Sao lại vào bệnh viện vậy? Lý Dĩnh, nơi này không có việc của cô về đi. Hàn Lăng Sa nghe Cố Trạch Vũ gầm nhẹ cái tên này, bỗng nhớ tới chuyện hôm qua ở sân bay. Nếu như sáng nay cô có chút lưu luyến, hiện tại đều bị cô gái kia chôn vùi. Cố Trạch Vũ nắm tay càng chặt, cô nhàn nhạt nhìn vẻ khiêu khích của cô gái đối diện. Chỉ một câu khiến Cố Trạch Vũ suy sụp tinh thần, thu tay lại. Đã không yêu, cũng không cần để em phải ghét anh. Sao cô biết tôi đang ở đây? Đôi mắt Cố Trạch Vũ đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lý Dĩnh, tay nắm thành quyền, tay phải động phải kim truyền, máu nhuộm ra cả ga giường bệnh, tay trái gân xanh nổi lên. Dáng vẻ này của Cố Trạch Vũ chưa có người nào từng nhìn thấy. Mấy người trong phòng cũng thấy sợ, lui về sau một bước. Em là nghe bọn họ là nói muốn tới thăm anh. Em tra xét anh, xem xe của bọn họ đang ở đâu, nên đã tới. Anh không cần tức giận, tay anh còn đang chảy máu. Tất cả các người, cô thêm ra ngoài cho tôi. Cố Trạch Vũ cầm chiếc cốc ném thẳng tới người Lý Dĩnh, người đó lập tức khóc lên. Những người trong phòng bệnh đều trầm mặc, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Bọn họ không ngờ một Hàn Lăng Sa lại khiến Cố Trạch Vũ mất trí và điên cuồng đến vậy. Cô ấy đã mềm lòng, tôi đã thấy sáng nay cô ấy cũng đã có chút dao động. Các người tới đây làm gì? Cố Trạch Vũ ôm đầu giống giận, những người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng vẫn chỉ có Đông Tử run rẩy tiến lên, hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra sao? Cố Trạch Vũ hừ lạnh. Lý Dĩnh, tôi nói cho cô biết, đời này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Mọi người đưa Lý Dĩnh ra khỏi phòng bệnh, lại quay trở lại, trông chừng cánh tay Cố Trạch Vũ đang không ngừng chảy máu nhiễm đỏ cả chân. Một người chạy đi gọi bác sĩ, một người hỏi có cần đuổi theo không. Còn đuổi theo thế nào? Lần này cô ấy rất quyết tâm. Hàn Lăng Sa thuê taxi đến thẳng sân bay, sau khi mua vé máy bay xong mới gọi điện thoại cho Hàn Hành Viễn. Hàn Hành Viễn lúc ấy đang ở trong phòng làm việc, sau khi nhận được điện thoại của Hàn Lăng Sa, sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm qua mới đi, hôm nay đã trở về, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hỏi cô cũng nhất quyết không nói. Sau đó, ông gọi điện cho cố thiếu tướng, đối phương chỉ trầm mặc một lúc mới nói. Lão Hàn, thật xin lỗi, lần này thực sự cố Trạch Vũ đã làm tổn thương tiểu công chúa rồi. Chỉ là ông yên tâm, chuyện như vậy tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Hàn Hành Viễn biết quá khứ của cố Trạch Vũ, nghe được điều này thì vô cùng tức giận, giống to vào điện thoại. Giải thích cái rắm, nói cho cố Trạch Vũ nhà anh biết, đời này hắn cũng đừng mong nhận được tha thứ. Chuyện giữa hai đứa nó đến đây kết thúc, không còn gì nữa. Sau khi Hàn Lăng Sa về thành phố Dê, cũng không về nhà mà đi thẳng đến trường. Hiện tại cô không muốn nói gì, không muốn làm gì, càng không muốn gặp bất cứ ai. Những người trong phòng đều là người thành phố Dê, ba ngày nghỉ đều về nhà. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi một mình cô, tự mình chữa lành vết thương. Không thể nghi ngờ là Hàn Lăng Sa có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Mới vừa rồi ở dưới lầu của ký túc xá, cô gặp cô gái hôm trước muốn gặp Tề Thạch. Đối phương nhìn cô cũng rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng khôi phục trạng thái, nhiệt tình khoác tay cô. Hàn Lăng Sa tức giận nhìn người trước mặt, ồn ào to nhỏ, đơn giản là muốn cô giúp một tay. Hàn Lăng Sa lúc này mệt mỏi, đâu còn sức để ý tới những thứ này. Hơn nữa bởi vì là ngày nghỉ, cho nên cũng không có nhiều người xung quanh. Cô căn bản không quan tâm đến sắc mặt của đối phương, lạnh lùng hất cánh tay cô gái đó ra khỏi người mình, giọng lạnh nhạt. Bà chị à, tôi nói nhiều lần rồi, tôi lâu rồi không gặp hắn. Nếu bà chị muốn tìm thì cứ đến trụ sở quân đội mà tìm, bất cứ lúc nào có ngày nghỉ, hắn đều ở nhà. Mặt của đối phương cực kỳ khó coi, sau khi cô rời đi, nghiến răng nói. Đắc ý cái gì, quân khu thì giỏi lắm sao? Hàn Lăng Sa quay về phòng ngủ, ném túi lên giường rồi nằm xuống. Xung quanh yên tĩnh, nước mắt bắt đầu rơi. Giữa cô và cố Trạch Vũ đúng là không có kết quả. Ban đầu Hàn Hành Viễn phản đối hai người như vậy, chỉ vì mình cố chấp khăng khăng đâm đầu vào hắn, cũng là vì mình cam tâm tình nguyện nhảy vào vực sâu. Lúc điện thoại vang lên, Hàn Lăng Sa đã ngủ được 4 tiếng, nước mắt khô dính trên mặt, cảm giác dinh dính không thoải mái. Cô tùy tiện lấy một chiếc khăn ướt lau đi, sau đó nhận điện thoại. Tiểu công chúa, con bây giờ đang ở đâu? Giọng nói Hàn Hành Viễn gấp gáp. Trường học ạ. Hàn Lăng Sa yên lặng 2 giây, chờ cô tỉnh táo rồi mới nói tiếp. Con lập tức trở về. Vậy được, để ba bảo Tiểu Lý tới đón con. Hàn Hành Viễn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được đặt xuống. Không cần, cũng gần 8 giờ rồi, để con tự mình bắt xe về. Vậy con nhớ chú ý an toàn. Sau khi Hàn Lăng Sa cúp điện thoại, trở mình bò dậy khỏi giường, vội vã rửa mặt thay quần áo, dọn dẹp một chút rồi xách túi đi. Buổi trưa, cố Trạch Vũ nằm trên giường, không ai chăm sóc hắn, ngoài buổi sáng một đám kia đến thăm hắn. Lúc này, y tá thay bình dịch rồi dặn dò đôi chút, sau đó rời đi. Hắn lấy điện thoại di động, cô giúp hắn đặt trên tủ đầu giường ra xem một chút. Biết rõ cô tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại. Hắn liên tục chuyển sách bạ lên xuống, cho đến khi điện thoại của Phương Bí Thư gọi tới. Cố đoàn trưởng, sao cậu có thể? Thủ trưởng vừa mới vỗ bàn đá ghế không ngừng mắng cậu. Cậu lại làm chuyện gì chọc giận ông ấy sao? Cố Trạch Vũ cười khổ, nhưng cũng không thể làm gì. Lần này thật là lỗi của tôi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Vừa rồi thủ trưởng nói với Tề tham mưu trưởng giới thiệu một người trẻ tuổi. Chuyện của cậu và tiểu công chúa không xong rồi. Tôi biết rồi. Cố Trạch Vũ phiền não vung tay, quét thứ gì đó trên tủ xuống đất. Tôi còn có thể làm gì? Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy là do tôi tạo nên. Tôi còn có thể làm gì? Phương Bí Thư nghe được sự đau khổ của cố Trạch Vũ cũng không thể làm gì hơn, đành cúp điện thoại. Phương Cẩn nhà ông cũng không phải thanh niên tốt đẹp gì. Cảm giác này ông cũng hiểu. Ngoài việc than vãn con trai mình khốn kiếp, ngoài việc giúp hắn dọn dẹp mọi chuyện, còn có thể làm gì? Sau khi cố phu nhân đi vào cửa, thấy trên đất toàn trái cây và mảnh vỡ thủy tinh, cũng chỉ có thể im lặng cau mày. Chính con gây họa, con còn có thể tìm ai phát giận đây? Cố Trạch Vũ cúi đầu nhìn tay mình, không trả lời, trong lòng nóng như nước sôi, làm đau trái tim hắn, bỏng rát. Khi còn bé, hắn nghe người khác nói trong ngực có chảo dầu, chuyên trừng trị những người làm việc ác độc. Bây giờ nhìn lại, giống như hắn bị người ta ném vào chảo dầu, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, khiến hắn không thể thở được. Trước đây mẹ đã từng khuyên con không nghe, bây giờ thì tốt rồi. Cố phu nhân dọn dẹp những thứ bừa bãi trên đất, một bên khiển trách. Mẹ! Cố Trạch Vũ vẫn luôn trầm mặc, bỗng lên tiếng. Mẹ nói xem, cô ấy sẽ vui vẻ đứng lên sao? Cô ấy có thể quên con người con, sau đó bắt đầu tình cảm mới không? Người kia sẽ đối tốt với cô ấy, không hút thuốc lá, không uống rượu, không bao giờ làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Người kia cũng sẽ chân thành xin lỗi cô ấy, sau đó bọn họ sẽ kết hôn. Có con, sẽ ân ái cả đời. Mẹ nghĩ là con bé nhất định sẽ làm vậy. Cố phu nhân tức giận trả lời, nhưng bà cũng phải nói thật, ai nguyện ý cả đời sống cuộc sống đau đớn như vậy? Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cố Trạch Vũ đột nhiên bật cười, sau đó khổ sở lấy tay ôm đầu. Nhưng con sợ cô ấy không thể quên được. Cô ấy lần đầu yêu, lại gặp phải một tên vô liêm sỉ như con. Cô ấy làm sao mà quên được? Cô ấy sẽ trốn trong chăn khóc. Cô ấy thấy những cặp đôi khác sẽ nhớ đến những ngày trước đây. Cô ấy sẽ sống vô cùng khổ sở. Con làm sao mà chịu được đây? Bởi vì anh yêu em, cho nên anh hy vọng những tổn thương mà anh gây ra cho em sẽ dần quên đi. Chỉ cần em hạnh phúc, cho dù bên cạnh em không phải anh cũng được. Em thương tâm khóc, anh không nỡ. Cố phu nhân thấy con trai mình như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Trạch Vũ, con nghe mẹ nói này. Cố phu nhân ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Có lúc, không phải tất cả mọi chuyện có thể nói đôi ba lời là có thể giải quyết. Từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh dường như đều dùng tư thái nhìn lên tới thăm con. Cho nên chỉ một câu, không muốn tha thứ chính là tử hình đối với con. Nhưng con có nghĩ tới, hành động thực tế con cũng không có. Người ta làm sao biết được lỗi của con? Người ta làm sao biết được con đã thành tâm hối lỗi muốn bù đắp chứ? Con không muốn con bé đau khổ. Mẹ cũng không hy vọng con bé đau khổ. Vậy con có nghĩ tới việc làm cách nào để con bé không đau khổ hay không? Bây giờ con ngồi đây đau buồn khổ sở, chỉ biết nói những lời kia, không bằng con đuổi theo đến thành phố Dê giải thích. Con bé là phụ nữ, người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ đau khổ tức giận. Bây giờ con không giải quyết tốt mọi chuyện, tương lai chuyện này sẽ trở thành bế tắc trong lòng hai đứa. Mặc kệ sau này con bé có phải là vợ con hay không, không nên để đến cùng. Các con ngay cả giao tiếp bình thường cũng không làm được. Cố Trạch Vũ yên lặng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, khôi phục bình tĩnh. Mẹ, bây giờ con sẽ quay lại thành phố Dê. Cố phu nhân muốn khuyên hắn mai hãng quay lại, dù sao vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Thấy hắn kiên quyết, bà cũng hiểu, giữ lại cũng vô dụng. Khẽ lắc đầu, làm thủ tục xuất viện cho hắn. Lúc Hàn Lang Gia bắt taxi ở cửa thì gặp Tề Thạch, lúc này đã uống say mềm, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Không phải là cô gái mấy ngày nay vội vã tìm hắn, cũng không phải cô gái gặp trong trường. Cô suy nghĩ một chút, sau đó vẫn tiến lên chào. Tề Thạch thấy Hàn Lang Gia đang xách túi, theo thói quen nhận lấy. Phải về nhà à? Tiểu Lý đâu? Ừ, tôi tự mình bắt xe về, không cho Tiểu Lý đón. Sao cậu không trở về? Còn uống đến mức này là sao? Hôm nay uống với Phương Cẩn và đám tiểu tử kia mấy chén, tôi thấy gần trường nên cũng lười về. Hơn nữa đợi lát nữa đi về còn bị phê bình, có ngốc mới về. Bạn gái cậu à? Không phải, là thư ký của anh Phương Cẩn. Tề Thạch lúc này mới nghĩ đến cô gái bên cạnh, khách sáo nói ít câu rồi đuổi đi. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Hàn Lăng Sa đang chuẩn bị từ chối, ngay sau đó có một giọng nói tức giận ở đâu nhảy ra, đẩy cô sang một bên. Tề Thạch, sao mấy ngày nay anh đều trốn tôi vậy? Tề Thạch vốn cũng không ngờ, thấy Hàn Lăng Sa bị cô đẩy lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống, càng thêm tức giận. Cô làm gì đây? Tôi nói rõ rồi, chia tay. Hai chữ này cô nghe không hiểu sao? Chia tay á? Nguyên nhân gì anh cũng không nói, chỉ chạy tới nói chia tay. Anh cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tùy tiện để anh vui đùa, sau đó đá đít sao? Tề Thạch không để ý đến cô ta, đi tới bên cạnh Hàn Lăng Sa, dịu dàng hỏi. Có bị trẹo chân hay không? Thấy Hàn Lăng Sa lắc đầu mới nói. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Ai ngờ, nữ sinh kia thấy thế chạy vọt lên, kéo lấy áo Hàn Lăng Sa. Không phải cô nói cô không biết hắn ở đâu sao? Vậy bây giờ có để cho hắn đưa tiện cô về nhà là sao hả? Kiên nhẫn của Hàn Lăng Sa hoàn toàn bị đánh mất. Tính khí từ nhỏ được nuông chiều cũng bộc lộ. Tôi cũng đã nói cho cô là tôi không biết, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi kiên nhẫn giải thích cho cô nhiều lần, chính cô mặt dày mày dạn đi theo đuôi tôi. Không phải là cô phiền tôi sao? Tôi vừa mới gặp hắn ở trường, từ nhỏ đến lớn lớn lên cùng nhau, hắn đưa tôi về nhà thì sao? Đừng nói bây giờ cô không phải là bạn gái của hắn, coi như cô là bạn gái của hắn, bây giờ tôi cũng phải để hắn đưa tôi về nhà, cô có thể làm gì tôi nào? Nữ sinh kia bị cô nói như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, trên mặt cũng không nén giận được nữa. Tề Thạch lườm cô ta một cái, sau đó kéo tay Hàn Lăng Sa muốn đi. Đừng, Tề Thạch, bây giờ tôi cũng đủ phiền rồi, cậu không cần phiền tôi nữa, tôi lập tức đi. Cậu trước hết nên đi an ủi bạn gái đi, hôm sau gặp. Tề Thạch có chút ảo não đứng đó, nhưng hắn không hiểu, Hàn Lăng Sa tức giận chắc chắn sẽ cần người tới dỗ dành. Chỉ là bây giờ cô là người của Cố Trạch Vũ, cho dù muốn dỗ dành cũng không tới phiên hắn. Chuyện gì vậy? Giọng nói dịu dàng truyền đến, Hàn Lăng Sa lúc này mới chú ý tới một chiếc xe đang dừng trước mặt ba người. Bên trong chui ra đầu Tần Mặc. Không có chuyện gì. Hàn Lăng Sa đứng ở cửa trường học nhìn quanh, lại lấy điện thoại ra xem đồng hồ, có chút nóng nảy đi về phía trước. Tần Mặc không biến sắc đuổi theo. Hàn Lăng Sa, giờ này không dễ thuê xe đâu, muốn đi đâu anh đưa em đi. Hàn Lăng Sa thấy thời gian cũng đã muộn, đồng ý. Vừa mới đầu, hai người cũng rất ăn ý không mở miệng. Tần Mặc thấy mắt Hàn Lăng Sa có chút đỏ, còn hơi sưng, có lẽ cũng đoán được, trong lòng ngược lại cảm thấy khá vui vẻ. Sao khóc vậy? Mắt em như mắt thỏ. Không sao, hôm qua không nghỉ ngơi tốt thôi. Tần Mặc cũng không chọc thêm, tiếp tục lái xe, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Xe Tần Mặc không được vào đại viện nên dừng lại trước cửa. Hàn Lăng Sa vừa xuống xe đã thấy Cố Trạch Vũ đang đứng cạnh cảnh vệ, vẫn là một thân quân trang thẳng tắp. Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa bước xuống từ trên xe, đang chuẩn bị đến đón, lại thấy Tần Mặc mở cửa xe bên kia đi xuống. Cố Trạch Vũ đứng trong gió đợi cô từ lúc 5 giờ, gọi điện thoại cho cô không được, đoán chừng cô đã cho hắn vào danh sách đen. Hắn sợ lát nữa cô quay về, hai người lại bỏ lỡ nhau, nên chỉ có thể ngu ngốc đứng đây. Hắn thậm chí nghĩ, nếu 30 phút nữa cô không trở lại, hắn sẽ đến trường học tìm cô. Cuối cùng cô cũng về, nhưng bên cạnh cô lại là một người đàn ông khác. Trước đây ở Hồ Nam, hắn bị đông cứng trong tuyết mấy ngày, ho đến mức phổi cũng gần như bay ra ngoài, hắn cũng không kêu đau chút nào. Nhưng giờ phút này, hắn thực sự cảm thấy bản thân từ trên xuống dưới đều lạnh thấu xương, đau đớn. Hàn Lăng Sa vẫn giữ nụ cười trên mặt, khách khí nói tạm biệt với Tần Mặc, sau đó chậm rãi đi vào trong đại viện. Đi ngang qua cạnh Cố Trạch Vũ, chỉ hơi dừng lại một chút, lễ phép chào hỏi. Chào Cố đoàn trưởng. Cố Trạch Vũ bắt được cổ tay cô kéo đi. Hàn Lăng Sa liều mạng giãy giụa, chẳng qua sức cô làm sao địch nổi Cố Trạch Vũ. Cảnh vệ thấy thế cũng bị dọa sợ, một mặt là tiểu công chúa bảo bối của Hàn sư trưởng, một mặt là Cố đoàn trưởng tuổi trẻ tài cao, người nào chọc nổi hắn. Ngẫm nghĩ một lát rồi đi vào báo cáo với Hàn sư trưởng. Cố đoàn trưởng, sao có thể đối đãi với một cô gái như vậy? Hàn Lăng Sa giận quá hóa cười, thật là làm tôi kinh ngạc. Xa xa là lỗi của anh xin lỗi em. Em không cần phải như vậy được không? Cố Trạch Vũ nắm bả vai cô, ôm cô vào trong lồng ngực mình. Dáng vẻ này của em khiến anh thật sự không chịu nổi. Vậy anh nói tôi phải thế nào? Hàn Lăng Sa hết sức đẩy hắn ra, rút khỏi việc ôm ấp trong lồng ngực mà cô lưu luyến. Gió lạnh thổi vào cổ áo cô, xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Tiếp theo, ngay cả lồng ngực cũng lạnh run. Anh cho là tôi nên nhân từ tha thứ cho việc anh vẫn luôn giấu giếm tôi sao? Còn gạt tôi đến giờ vẫn không biết anh và những người phụ nữ kia lên giường sao? Cố Trạch Vũ thấy nước mắt cô, nhất thời tay chân đều luống cuống. Cho tới bây giờ, anh không nghĩ sẽ gạt em. Anh chỉ muốn sau khi hai bên gia đình quyết định, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp nói cho em biết tất cả. Trên mặt Hàn Lăng Sa đầy nước mắt, khóe miệng là nụ cười rất khó coi. Quyết định sao? Cố Trạch Vũ, có phải anh nghĩ sau khi đưa ra quyết định, sau đó nói cho tôi biết, tôi muốn chạy trốn cũng không được đúng không? Cố Trạch Vũ tính như vậy, nhưng cô nói thẳng lòng hắn như vậy, hắn chỉ có thể trầm mặc. Cố Trạch Vũ, tình cảm của con người không phải sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ có thể trách tôi không cẩn thận, đi trên đường cũng để bị ngã trật chân, là tôi đáng đời. Có lời nói này rất hay, đã gặp nhau rồi cũng có lúc chia tay. Không thể nào, chúng ta nếu không có ai kiên trì thì mới kết thúc. Cố Trạch Vũ còn muốn nói nữa, nhưng lại bị một người nào đó đạp sang một bên. Hàn Hành Viễn kéo Hàn Lăng Sa ra sau lưng, tức giận nhìn hắn mắng. Lúc đầu là cậu bảo đảm với tôi thế nào? Mắt tôi là mù mới có thể tin tưởng cậu. Lúc đầu tôi đã nói gì? Hàn Hành Viễn tôi nói được là làm được. Đời này cậu đừng mong được ở chung một chỗ với con gái tôi. Nói xong kéo Hàn Lăng Sa rời đi. Cố Trạch Vũ đứng đó gọi xa xa, nhưng Hàn Lăng Sa không có bất cứ phản ứng nào. Không khí trong nhà hết sức nặng nề, Hàn Hành Viễn hút thuốc, không ngừng than thở. Mà Hàn Lăng Sa mặc dù không khóc nữa, nhưng hốc mắt cũng sưng đỏ. Người giúp việc thấy thế đã trốn vào trong phòng ngủ. Đường Mỹ Linh bưng một ly sữa nóng tới. Hàn Lăng Sa chậm rãi uống xong, mới quay người khuyên Hàn Hành Viễn. Hàn Hành Viễn phiền não, tắt điếu thuốc trong tay, muốn mắng vài câu, lại nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Lăng Sa, chỉ than thở rồi thôi. Cuối cùng do dự nhiều lần mới hỏi. Để ba nói với chú cố con, để chú ấy gọi Cố Trạch Vũ về Bắc Kinh, có được không? Được. Hàn Lăng Sa hiểu đây là cách tốt nhất đối với mình và Cố Trạch Vũ. Sau này, hắn sẽ thăng chức rất nhanh, cô chỉ là người bình thường. Đoạn tình cảm này nhanh chóng sẽ trở thành một giấc mơ của cả hai mà thôi. Sau Tết Nguyên đán, Hàn Lăng Sa vẫn muốn đi học. Sau hai tiết học phờ phạc, Lâm Tiếu phát hiện ra gì đó, không ngừng ép hỏi. Cuối cùng, vẫn moi hết tất cả mọi chuyện. Tớ hỏi cậu một câu, cậu vẫn còn yêu Hàn chứ? Không yêu. Thật sao? Tớ không biết. Cậu xem cậu. Lâm Tiếu khinh thường nói. Cậu có thể kiên định một chút có được không? Dù sao tớ cảm thấy chỉ có cậu mới hiểu rõ tình cảm của mình nhất. Nếu như yêu, hãy rộng lượng một chút, phải biết tha thứ. Coi những người phụ nữ kia chỉ là kẻ thay thế lúc hắn cần phát thiết. Nếu không yêu, nhân dịp hắn về Bắc Kinh, hai người cũng chấm dứt luôn, phải sạch sẽ, triệt để. Phụ nữ chúng ta không phải không có ai yêu, đúng không người đẹp? Có những chuyện không phải chỉ có thể cho là như vậy được. Những người phụ nữ kia, đứa bé, tựa như khúc xương cá mắc trong cổ họng tớ. Tớ nuốt không trôi, nhưng rút ra cũng không được. Chỉ cần động một cái, tớ sẽ thịt máu xương tan. Em gái à, cậu cũng đường hoàng học đi. Trên đời này không phải không có cách giải quyết được xương cá. Nếu như sợ đau, mua một bình giấm xoa vào, xương cá sẽ mềm ra. Chuyện gì cũng có thể. Bây giờ, hai người chỉ cần một loại thuốc bôi trơn. Dĩ nhiên chuyện này cần phải dựa vào cậu. Giấm này chính là cậu, người há miệng uống. Nếu như có người đưa đến trước mặt cậu, cậu không há miệng thì cũng không thể. Lâm Tiếu vỗ vỗ vai cô nghiêm túc. Sau khi xảy ra chuyện, cậu cũng chưa cho hắn cơ hội mở miệng. Cậu cho rằng cậu như vậy sẽ có kết quả tốt nhất sao? Hàn Lăng Sa không phản ứng, chỉ nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, lại vùi đầu chơi điện thoại. Có người gọi. Hàn Lăng Sa, Cố đoàn trưởng tìm cậu. Hàn Lăng Sa cho rằng mình nghe nhầm, không để ý đến. Lâm Tiếu ngược lại, đứng bên cạnh đẩy cô, nhìn ra ngoài cửa sổ chép miệng. Cô quay đầu nhìn sang. Cố Trạch Vũ mặc đồ bình thường, đứng bên ngoài phòng học. Cả người đều là màu đen, khiến hắn lộ ra sự gầy gộc, xem ra có chút tiểu tụy. Vết máu trên mặt vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy, có hơi dọa người. Sinh viên trong trường hầu như đều biết hắn, đi qua đều chào hỏi. Hắn chỉ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên mặt Hàn Lăng Sa. Hàn Lăng Sa không muốn trước mặt nhiều người, làm mất mặt hắn đi ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện nói. Cố Trạch Vũ gật đầu, theo thói quen muốn kéo tay cô, lại bị cô mượn lúc các bạn học nhường đường tránh đi. Hắn thấy vậy, ngón tay cong vào lòng bàn tay, ánh mắt buồn bã đuổi theo. Phía sau trường có một vườn hoa nhỏ, lúc này đang là giờ học, bên trong tương đối yên tĩnh. Hàn Lăng Sa ngồi trên ghế đá, lạnh lùng nhìn Cố Trạch Vũ trước mặt. Có chuyện gì cứ nói đi. Mấy hôm nữa anh phải quay về Bắc Kinh. Thật sao? Vậy chúc mừng anh. Anh biết rõ đây là ý em nói với chú Hàn. Anh tìm em chính là hy vọng em có thể đồng ý với anh. Đừng để anh về Bắc Kinh được không? Cố đoàn trưởng, tôi chỉ là một sinh viên, làm gì có bản lĩnh đưa anh về Bắc Kinh chứ? Hơn nữa đây là công việc tốt, bao nhiêu người trong quân khu mong còn không được. Lần này anh có cơ hội quay về Bắc Kinh, anh cần phải nắm chặt lấy. Cố Trạch Vũ ngồi xổm trước mặt cô, đôi tay đặt trên đầu gối cô, tư thế cầu xin nhìn vào mắt cô. Anh biết, nếu như ngay cả anh cũng bỏ cuộc, em cũng sẽ không kiên trì. Chúng ta sẽ thật sự chấm hết. Anh xin em có được không? Không cần từ bỏ, có được không? Anh biết bây giờ em rất hận anh, nhưng đừng đuổi anh đi có được không? Hàn Lăng Sa xoay mặt, hít một hơi không khí lạnh mới chậm rãi nói. Tất cả đã quá muộn rồi, bởi vì tôi không yêu anh, tôi không muốn anh ở bên cạnh tôi. Tôi muốn thoát khỏi đoạn tình cảm đã qua này. Hy vọng về sau có thể tìm được một người bình thường sống cùng. Anh ấy không cần đẹp trai như anh, gia thế không cần hơn anh, cũng không cần cưng chiều tôi như anh. Chỉ cần anh ấy vẫn luôn trong sạch, sạch bóng. Anh thật sự rất dơ bẩn, tôi không dám. Cố Trạch Vũ mím môi, ráng sức nắm tay cô không buông. Hai người cứ ngồi như vậy, cái gì cũng không nói. Cố Trạch Vũ đỏ mắt, tay dùng ít lực ngẩng đầu. Nhìn vào mắt anh nói cho anh biết, em không yêu anh. Nếu như cô không yêu hắn, như vậy hắn sẽ thuyết phục bản thân mình buông tha. Trong suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một câu, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Hàn Lăng Sa rụt tay về phía sau, lại bị hắn kéo về đặt lên đầu gối mình. Cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút, thu hết tình cảm, mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt đau đớn của hắn, nói từng câu từng chữ. Tôi không yêu anh. Cố Trạch Vũ vẫn không buông tay, cột sống cũng không thẳng tắp, không gian tràn đầy năng lượng như ngày thường mà lưng hơi gập, đầu cúi xuống, vùi mặt vào mu bàn tay cô. Hàn Lăng Sa lúc này mới cảm giác bàn tay lạnh lẽo ươn ướt, lòng cô cũng ướt theo. Trên mặt Hàn Lăng Sa có nước mắt, há miệng muốn nói chuyện lại bị một giọng nói cắt đứt. Ơ, sao em lại ở đây? Là bạn gái khó chơi của Tề Thạch. Ở đây nói chuyện tình yêu à? Rốt cuộc em có bao nhiêu bạn trai thế? Giáo sư Tần cũng giỏi tìm thật. Tốt nhất là nên nói chuyện với bạn trai bộ đội của em đi, không nên để đến lúc khi nào đó lại lỡ miệng nói cho hắn biết anh ta đưa em về nhà. Đối phương nói xong cũng đi luôn. Hàn Lăng Sa không sao hiểu ý đồ của đối phương là gì, đang chuẩn bị giải thích, Cố Trạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Anh hiểu, như vậy hy vọng em hạnh phúc. Hàn Lăng Sa nhìn bóng lưng hờ hững rời đi, lại nhìn tới dấu bầm trên tay mình, nhớ tới hình như lúc nãy cô muốn nói. Nếu như em cho anh một cơ hội, anh có muốn không? Một ngày sau, Cố Trạch Vũ chính thức quay về Bắc Kinh. Cuộc sống của Hàn Lăng Sa lại trở về những ngày không có Cố Trạch Vũ, nhưng mặc kệ là ai, trong lòng mọi người đều hiểu, cô cũng không thể trở về là người như trước kia nữa. Sau khi kết thúc buổi học chiều, cô không gặp bất cứ ai. Ngoài phòng ngủ, nơi cô đến nhiều nhất là thư viện trường. Trong trường có lời đồn, cô là con gái độc nhất của thủ trưởng quân khu thành phố D. Mọi người đều đang bàn tán vô cùng xôn xao. Không ít người chạy đi chứng thực. Thậm chí có người trước đây hay tranh chấp với cô, bây giờ lại vui vẻ, chạy đến trước mặt cô nói ngon nói ngọt. Chỉ sợ cô mang thù. Lần này Hàn Lăng Sa không đáp trả, chỉ hơi gật đầu, sau đó vùi đầu vào trong sách giáo khoa. Mà sự kiện mang tính kết luận chính là vào một buổi tối nào đó, có người nhìn thấy một chiếc xe mang biển số trắng của quân khu đến đón Hàn Lăng Sa. Đến đây mọi người mới sáng tỏ chuyện Hàn Lăng Sa từ trước đến nay rất ương ngạnh, lại cả việc trong lúc quân huấn cũng được chăm sóc đặc biệt. Thậm chí còn có người suy đoán Cố Trạch Vũ và cô yêu nhau có thể cũng là do kết quả từ hai bên gia đình hay không. Lâm Tiếu nhìn Hàn Lăng Sa trong thời gian này liều mạng học tập, đau lòng không cần nói cũng biết. Cậu làm gì mà liều mạng như vậy? Chẳng lẽ lại là áp lực tốt nghiệp sao? Có ba cậu ở đây, cậu còn lo cái gì? Còn không nhường cho những người dân chúng bình thường như bọn tớ một con đường sống nữa sao? Không phải tớ không thể tốt nghiệp. Hàn Lăng Sa từ từ ngẩng đầu khỏi sách chuyên ngành. Là tớ không dám dừng lại, chỉ cần dừng lại tớ sẽ điên cuồng nghĩ. Cô không nói mình nghĩ gì, nhưng Lâm Tiếu đều hiểu tất cả. Tâm trí cô đã bị người nào đó chiếm cứ. Khi nửa đêm nằm mơ, tiếng khóc cô khẽ bay xuống trong gió như diều đứt dây, rất vô vọng. Chỉ là chuyện tình cảm cuối cùng là chuyện riêng. Điều cô có thể giúp cô ấy cũng chỉ lúc cô mê man, nhắc nhở cô, rồi nói một ít lời khuyên. Bây giờ cô ấy cũng đã có quyết định, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau khi Cố Trạch Vũ về lại Bắc Kinh, cự tuyệt đề nghị bộ đội chia phòng, lại ở trực ban trong quân doanh, mỗi ngày dậy sớm rèn luyện cùng binh sĩ bình thường. Không phải cố ý muốn chứng minh điều gì, chỉ là mỗi đêm tối đối mặt với căn phòng trống rỗng, hắn sẽ nhớ tới khuôn mặt tươi cười và lúm má đồng tiền của cô. Hắn chỉ có thể liều mạng, huấn luyện thân thể với cường độ cao mới có thể giảm bớt thời gian tĩnh mịch và mất mát. Binh sĩ đều nói Cố đoàn trưởng là quan quân liều mạng nhất mà họ từng gặp. Ngoài những lúc ăn cơm và làm việc, thời gian còn lại trước 12 giờ đêm, tất cả ngõ ngách trên sân huấn luyện đều thấy bóng dáng hắn. Nhưng không ai có thể biết là, mỗi đêm ngồi một mình trong phòng trực ban, hắn đã tàn nhẫn thế nào để ép buộc chính mình đi ngủ, đè nén kích động đi tìm cô. Rõ ràng đều khát vọng lẫn nhau, nhưng lại chỉ có thể dựa vào thân thể mệt mỏi đến tê dại để nhớ nhung. 2 năm sau, Hàn Lăng Sa thành công tốt nghiệp, cũng thành công tìm được việc làm. Hàn Hành Viễn có ý muốn cô vào trong bệnh viện quân khu, cô lại nghĩ không bao giờ muốn tiếp xúc với màu xanh lá cây, khắp nơi đều là bóng dáng hắn như nơi đó. Phương Cẩn cho cô vào công ty của mình làm thư ký, cô cũng không từ chối. 2 năm đã mài mòn tất cả tình cảm trong cô. Điện thoại Tần Mặc gọi đến thì cô đang lướt web tìm tin tức, cô vốn không muốn tiếp xúc nhiều. Nhưng nghĩ tới 2 năm qua, hắn chăm sóc mình vô cùng chu đáo. Hàn Lăng Sa cau mày nhận điện. Giáo sư Tần, có chuyện gì sao? Có một nhân vật quan trọng từ bệnh viện tới trường học, anh đã đề cử em. Bọn họ thấy luận văn tốt nghiệp của em thì rất hài lòng, muốn em đến trường học phỏng vấn. Thật sao? em lập tức tới. Lúc Hàn Lăng Sa chạy đến trường đã nhìn thấy Tần Mặc đang đứng ở cổng đợi cô. Thoáng một cái thời gian trôi qua, Hàn Lăng Sa không biết thế nào, liền nghĩ đến buổi tối 2 năm trước. Cố Trạch Vũ đứng ở cổng trụ sở quân đội chờ cô. Ngày hôm đó thời tiết không tốt, gió vẫn thổi lớn, trên mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Sau khi cô xoay người lại, thấy vẻ mặt tuyệt vọng trong mắt, hình ảnh này đã khắc sâu trong sâu thẳm trái tim cô. Nghe Tần Mặc gọi, Hàn Lăng Sa mới phục hồi lại tinh thần, đi theo vào phòng họp. Khi Hàn Lăng Sa biết được bệnh viện N, cô có chút xa dự. Không phải cô không biết ảnh hưởng của gia đình Tần Mặc ở thành phố N. Chỉ sợ lần tuyển dụng này cũng là do hắn âm thầm giúp đỡ mà thôi. Nhưng cô không muốn nợ hắn quá nhiều, sợ sau này vẫn không trả được. Đêm đó trên đường Tần Mặc đưa Hàn Lăng Sa về nhà, cô đã đưa ra lời từ chối. Tại sao không đi? Điều kiện rất tốt mà. Thành phố N xa quá, em không muốn đến nơi xa như vậy. Anh biết rõ em đang nhớ cái gì. Tần Mặc dừng xe ở mép đường mới nói tiếp. Anh cũng biết rõ em hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng tại sao em không muốn thử một chút? Chẳng lẽ chỉ vì lần tổn thương đầu tiên em cả đời muốn mình trốn trong cái vỏ sao? Không phải người đàn ông nào cũng như Cố Trạch Vũ. Hàn Lăng Sa không cách nào phản bác, chỉ có thể im lặng. Khi 3 chữ Cố Trạch Vũ lọt vào tai cô, hốc mắt cô bắt đầu nóng lên. 2 năm qua, những người bên cạnh cô đều hết sức kiêng dè 3 chữ này, nhiều nhất cũng chỉ dùng từ hắn để thay thế. Giờ này trên môi Tần Mặc nói ra 3 chữ này, ép cô thiếu chút nữa thì không thở nổi. Thật đúng là không có tiền đồ. 2 năm rồi, nói không chừng hắn đã sớm kết hôn. Thế nhưng trong lòng mình vẫn chứa chấp đoạn tình cảm này, thật sự là dại dột bất trị. Em cho anh một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, có được không? Tần Mặc cố gắng nắm tay cô. Cảm thấy mu bàn tay mình được nắm nhẹ nhàng, cô không từ chối, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng đáp. Được. Bởi vì cô cần ấm áp, dù chỉ là một tia ấm áp, cô cũng muốn đến gần. Đây chính là di chứng Cố Trạch Vũ để lại cho cô. Vào cuối tuần, Cố Trạch Vũ bị Cố Thiếu Tướng gọi về trụ sở quân đội. Trên bàn ăn 2 năm nay đều có thói quen yên lặng. Mỗi người đều chú ý tới món ăn trước mặt, không trao đổi gì với nhau. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi với nhau trên ghế salon ăn trái cây. Lúc Cố Trạch Vũ đi lột nho, nghe trên TV truyền đến tiếng giả nua nói là đây chính là ý nghĩa của gia đình. Động tác tay bỗng dưng dừng lại. Ý nghĩa của gia đình sao? Hắn đã từng nghĩ tới gia đình mình có một cô vợ nhỏ, có một bé gái đáng yêu hoặc một bé trai nghịch ngợm. Sau khi cả nhà ăn xong, người cùng một nhà sẽ ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách ăn trái cây. Hắn ngồi đọc báo, vợ gọt trái cây, con của bọn họ sẽ ở Mỹ đòi xem hoạt hình, mà vợ hắn một bên dỗ dành. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ sẽ như vậy. Trạch Vũ à? Bà nội nhìn cháu mình ngây ra một lúc lâu, lên tiếng cắt đứt. Về sau, con định thế nào? Con cũng đã lớn rồi, chuyện kia cũng đã là quá khứ, con cũng nên suy tính đến tương lai đi chứ. Cố Trạch Vũ rút khăn giấy lau tay đứng dậy. Trong doanh trại còn có việc, con đi trước đây. Đứng lại. Cố Thiếu Tướng nhìn thấy Cố Trạch Vũ đi ra cửa, lập tức lên tiếng. Anh xem anh bây giờ như thế nào. Ban đầu là vì anh không có tiền đồ, ngay cả mặt mũi tôi anh cũng làm cho mất sạch. Trên người anh còn có trách nhiệm Cố gia, có trách nhiệm của một người lính. Anh cứ tiếp tục chơi đùa như vậy, rốt cuộc sẽ đi đến kết quả gì? Cố Trạch Vũ đi giải xong, đứng thẳng, không quay đầu lại, chỉ đơn giản nói. Con hiểu, mặc kệ trên phương diện sự nghiệp hay sinh hoạt, con sẽ từ từ khá hơn. Mở cửa, đi liền một mạch. Trong phòng hai người nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì cho phải. Trở về quân doanh, Cố Trạch Vũ vọt ngay tới sân huấn luyện, chạy không ngừng. Cấp dưới nhìn thấy lão đại mình chạy điên cuồng, ngơ ngác nhìn không biết nên phản ứng thế nào. Trong radio đột nhiên có thông báo, có một cô gái tên là Ninh Mông gọi điện đến tìm Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ lúc này mới ngừng lại, giống như một tên điên xông về phòng trực. Binh lính tại chỗ, vẻ mặt sáng tỏ, hóa ra là vấn đề tình cảm. Alo, anh rể, điện thoại của anh thật khó tìm, em phải quấn lấy ông nội nhiều lắm mới tìm được điện thoại quân danh của bọn anh đấy. Có chuyện gì sao? Không biết là vì lúc nãy vận động mạnh hay thế nào, Cố Trạch Vũ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Không có chuyện gì, em thấy ngày trước anh từng đối xử với em rất tốt nên nói cho anh một tin vui. Chị em có bạn trai rồi. Cố Trạch Vũ cười khổ. Cảm ơn gì chứ, đây chính là đả kích. Nhưng mà tối qua chị em nằm mơ khóc gọi tên một người nào đó, không phải là bạn trai bây giờ, mà là một tên khốn kiếp nào đấy. chị em nói chị muốn quên, em cũng không biết thế nào, chỉ có thể trông chờ vào tự nhiên thôi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ buồn bã quay lại sân tập. Có binh sĩ cười hì hì đến gần hỏi: Lão đại, là chị dâu sao? Trước kia anh gọi điện thoại về nói tìm được bạn gái ở thành phố Dê, đặc biệt xinh đẹp, có phải là Ninh Mông vừa rồi trên radio không? Không phải. Cố Trạch Vũ lạnh lùng cười: Đó từng là em vợ tôi, có lẽ không lâu nữa sẽ trở thành em vợ của người khác rồi. Nói xong lại chạy như điên quanh sân tập. Sau một thời gian, Hàn Lăng Sa và Tần Mặc qua lại với nhau, phát hiện hàng ngày vẫn là dáng vẻ kia. Hoặc có thể nói cô thế nhưng dành nhiều thời gian để nhớ nhung tới một người khác. Tần Mặc không thể nghi ngờ gì là một người bạn trai rất tốt, dịu dàng săn sóc, chăm sóc cô rất cẩn thận. Hắn chính là người bạn trai lý tưởng trong giấc mộng của tất cả phụ nữ. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không thể nào chạm được vào trái tim Hàn Lăng Sa, bởi vì nơi đó đã sớm bị một người khác lấp đầy, không để lọt một khe hở nào. Mặc kệ vì mình ích kỷ hay cảm thấy đau lòng thay cho chị, Ninh Mông vẫn quyết định gọi điện cho Cố Trạch Vũ. Đêm đó Cố Trạch Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Ninh Mông. Hắn cũng hiểu ý của Ninh Mông. Chỉ là đến nằm mơ cô ấy cũng muốn quên đi, thì hắn có lý do gì để thuyết phục bản thân mình tự cắt đứt đây? Năm đó lúc chia tay, không phải đã từng có nữ sinh nói cô qua lại với nhau sao? Cố Trạch Vũ cũng thừa nhận, khi đó hắn gần bùng nổ đến nơi, cho nên mới buộc mình rời đi, buông tha để cô được sống cuộc sống hạnh phúc cùng người khác. Bây giờ nói không hối hận là không thể nào. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tiếu đến bệnh viện thành phố B làm việc, mà Hàn Lăng Sa cũng đồng ý đến bệnh viện thành phố N, theo Tần Mặc trở về thành phố N. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, thỉnh thoảng sẽ có trực đêm. Nhưng mà bởi vì Tần Mặc cũng đã đánh tiếng trước, nên thời gian cô trực đêm cũng không nhiều. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua mấy tháng như vậy, cho đến khi Lâm Tiếu đến thăm. Hai cô gái hơn nửa năm không gặp, vô cùng hưng phấn, vừa thấy mặt đã vui mừng súng lại, tay trong tay đi ăn vặt trên phố. Lúc Tần Mặc đến đón Hàn Lăng Sa, lễ độ nhìn Lâm Tiếu cười, tiến lên nhận lấy mấy chiếc túi từ trong tay hai người, đi tới xe. Lâm Tiếu và Hàn Lăng Sa ở phía sau, chậm rãi đi tới bãi đỗ xe, chỉ bóng lưng Tần Mặc phía trước hỏi: Hai người như thế nào rồi? Vẫn cứ như vậy chứ sao? Hàn Lăng Sa không muốn nói nhiều, vội vàng chuyển đề tài. À, lần trước không phải cậu nói tìm được bạn trai sao? Sao lại không đem đến ra mắt tớ vậy? Lâm Tiếu cười nham hiểm. Hắn đang ở trong bộ đội, lúc này còn chưa được nghỉ, đợi đến lúc được nghỉ phép sẽ đưa đến ra mắt các cậu. Binh sĩ à, khi đó ở trong trường học, cậu đặc biệt mê thích quân nhân, bây giờ coi như đã được thỏa mãn rồi. Tạm được thôi. Lâm Tiếu kéo tay cô, nói nhỏ vào tai cô. Hai người các cậu biết Cố Trạch Vũ à? Cơ thể Hàn Lăng Sa như Lâm Tiếu dự định trở nên đông cứng, sau đó mơ hồ đi từng bước như máy tiến về phía trước. Lâm Tiếu lúc này mới buông cô ra, lén lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Được rồi, tôi đã nói, đối phương cũng nhanh chóng hồi âm. Có chuyện gì thì thông báo cho tôi ở bên này chuẩn bị. Trở lại trên xe, Tần Mặc nhìn sắc mặt Hàn Lăng Sa không tốt, đưa tay muốn chạm vào trán cô. Hàn Lăng Sa đẩy tay hắn ra, mặt nhìn ra ngoài. Tần Mặc xấu hổ thu tay về, mà Lâm Tiếu vừa mới lên xe thấy một màn này cũng bắt đầu cười trộm. Tần Mặc nhìn người bên cạnh một chút rồi đạp ga xe. Hắn không hiểu, hai người ở đây với nhau cũng đã nửa năm rồi, Hàn Lăng Sa vẫn không để cho hắn nắm tay cô, hôn cô. Có một lần sau khi hai người ăn cơm, hắn đưa cô về nhà. Ở phòng trọ của cô, hắn cực kỳ tự nhiên ôm cô vào lòng. Cô lại giống như bị hù dọa, dùng sức đẩy hắn ra. Từ đó về sau, giữa hai người không còn động tác thân mật nào nữa. Hàn Lăng Sa tự cho đây là lỗi của mình, nhưng chính trong lòng cô cũng không làm được gì. Mỗi lần Tần Mặc tới gần mình, cô liền nhớ tới Cố Trạch Vũ ôm mình, hôn mình. Cô cảm thấy mặt mũi đàn ông như nhau, như thế nào cũng không quên được. Tâm trạng Tần Mặc không tốt, dọc đường đi cũng chỉ trầm mặc không nói. Mà Hàn Lăng Sa còn nghĩ tới câu nói kia của Lâm Tiếu, trái tim như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, đau đớn không rõ, xâm nhập vào đáy lòng cô. Lâm Tiếu cười lại nhìn Tần Mặc, rồi lại nhìn Hàn Lăng Sa đang nghiêng người nằm trên ghế ngồi, nháy mắt nói: Tháng trước tôi đi Bắc Kinh, bà nội Cố Trạch Vũ thật sự rất hiền lành, chỉ là mẹ anh ấy lại rất nghiêm nghị. Bọn tớ nói đến chuyện kết hôn, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Cậu nói xem, không phải người lớn trong nhà cũng rất thích bồng cháu sao? Mẹ anh ấy còn không ngừng giục chúng tớ sớm sinh con. Mẹ Tần Mặc không thúc giục hai người sao? Tần Mặc nghe đến ba chữ Cố Trạch Vũ mới hiểu được vì sao Hàn Lăng Sa khác thường. Nhìn Lâm Tiếu một cái mới chậm rãi nói. Mẹ tôi ngược lại thường hỏi chúng tôi lúc nào thì... Lời Tần Mặc vẫn chưa nói xong, Hàn Lăng Sa đã cắt đứt. Không có, bọn tớ chưa tính đến chuyện kết hôn. Lâm Tiếu sáng tỏ cười, ngồi lại chỗ ngồi phía sau, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn. Xong rồi, có lẽ lần này hai người sắp đổ vỡ rồi. Tần Mặc đưa Lâm Tiếu đến nhà người thân ở thành phố N trước, rồi mới đưa Hàn Lăng Sa về nhà. Lúc xe đến dưới lầu, Hàn Lăng Sa cũng không lập tức xuống xe, cũng không nháy mắt, giọng nói càng thêm bình thản, giống như đang nói những lời rất mực bình thường. Tần Mặc, hôm nay em mới phát hiện, nửa năm đã là cực hạn của em rồi, em không cách nào quên. Không thể nào quên được thì sao? Hắn đang chuẩn bị kết hôn cùng Lâm Tiếu. Lần đầu tiên, Tần Mặc phản ứng không giống một tri thức, mà như một người đàn ông bình thường. Tại sao không ngẩng đầu nhìn người bên cạnh em một chút? Anh có điểm nào kém Cố Trạch Vũ chứ? Cũng đúng. Hắn am hiểu chọc ghẹo phụ nữ. Cái này anh chịu thua. Em thích loại đàn ông như vậy sao? Đúng vậy. Hắn là tên khốn kiếp, nhưng em chính là thích hắn. Có thể làm gì đây? Hàn Lăng Sa bắt đầu che mặt khóc thút thít. Em chỉ có một trái tim, cũng đã bị hắn mang đi rồi. Bất luận em lấy cái gì để bù đắp, cũng không thể thay thế được trái tim đó. Hàn Lăng Sa, anh cũng là đàn ông, anh không thể nào dễ dàng tha thứ cho bạn gái mình nghĩ tới người đàn ông khác. Em có muốn vì anh mà suy nghĩ không? Cho dù có một chút xíu, không cho anh chạm vào em. Được, anh không chạm vào. Nhưng lòng em, anh cũng không mảy may động đến được. Bạn trai như anh thật sự rất uất ức. Tần Mặc nện một quyền vào vô lăng xe, nhất thời truyền ra một tiếng còi chói tai. Thật xin lỗi, rất xin lỗi. Ngoại trừ ba chữ này, Hàn Lăng Sa không biết làm thế nào để diễn tả được sự áy náy của mình. Trong lòng có một người, như vậy một người khác cô nhất định phải phụ. Anh hỏi em lại lần cuối cùng, có phải em thật sự tình nguyện cả đời chịu khổ cũng không tiếp nhận anh không? Thật xin lỗi. Anh hiểu, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Sau khi Hàn Lăng Sa xuống xe, Tần Mặc nói những lời này, lái xe rời đi. Là một người đàn ông, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hàn Lăng Sa trở về phòng mình cũng không bật đèn, đóng cửa đi vào, chân không dẫm lên một hạt châu nhỏ, lòng bàn chân cảm thấy đau đớn. Cô ngồi xổm nhìn xuống, thì ra là con chó nhỏ cô nuôi trong nhà làm rơi sợi dây chuyền cô đặt ở đầu giường, đứt ra, hạt châu thủy tinh rơi đầy trên đất. Đây là sợi dây chuyền Cố Trạch Vũ tặng cho cô, cụ thể là vì cái gì, lúc nào đưa cho cô đã không còn nhớ rõ. Cô chỉ nhớ đây là do Cố Trạch Vũ đưa, là Cố Trạch Vũ đưa cho cô. Hàn Lăng Sa liền nghĩ tới lời nói của Lâm Tiếu, câu, hai người cậu đều biết Cố Trạch Vũ chứ, không ngừng lặp lại bên tai cô, tim cô không ngừng đau đớn, thuận thế nằm ở sàn nhà, nước mắt cứ thế rơi xuống. Con chó nhỏ luồn qua bên người, dường như cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân, dùng cái mũi đen ướt, nhẹ nhàng cọ vào mặt chủ nhân. Mặt Hàn Lăng Sa đầy nước mắt, bị ánh đèn lóe sáng bên nhà hàng xóm chiếu vào. Hồi lâu mới thì thào nói. Em hối hận. Cố Trạch Vũ vừa về tới phòng làm việc, liền nhận được điện thoại của Ninh Mông. Bên kia là giọng nói nghe rất hưng phấn. Anh rể, chị em với người ta hết rồi. Sức ảnh hưởng của anh thật đúng là quá lớn. Cố Trạch Vũ còn chưa rõ tình hình, đã nghe thấy còi báo động. Không kịp giải thích, ném điện thoại xuống chạy về phía sân tập. Thì ra ở thành phố B mấy ngày liên tục có bão lớn, nước sông dâng cao, cầu cũng bị chìm ngập. Lũ lớn ở thành phố B, quân đội cả nước cũng phái không ít người đến. Cố Trạch Vũ nhận được điện thoại, ngay cả chào cũng không kịp nói, liền lao tới thành phố B giải nguy. Mà lúc đó, Hàn Lăng Sa cũng bắt đầu ở bệnh viện triệu tập tình nguyện viên đến thành phố B cứu người. 22 năm trước, ba ruột của cô Lâm Sa cũng vì chống lũ ở thành phố B mà hy sinh tính mạng. 22 năm sau, Hàn Lăng Sa không do dự lên đường đến thành phố B ứng cứu. Lúc Hàn Lăng Sa đi theo đoàn tình nguyện của bệnh viện đến thành phố B, Cố Trạch Vũ cũng đã ở doanh trại được 3 ngày. Mỗi ngày, ngâm mình trong nước bùn, truyền bao cát, xây đắp bờ sông. Dòng nước xiết lại không ngừng đổ tới. 3 ngày 3 đêm, không có một binh sĩ nào dám ngủ gà ngủ gật. Mệt mỏi thì vặn mình một cái, hoặc là gõ gõ vào đầu mình thật mạnh. Tỉnh táo được một lát, lại chạy đến đám người tham gia chống lũ. Trên đường nước đã ngập ngang eo, khắp nơi đều là tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con. Cố Trạch Vũ mang theo hơn 10 người, mặc áo cứu sinh màu da cam, đi tới đi lui trong quảng trường thành phố, cùng với một số hộ gia đình. Từng bước di chuyển quần chúng đến nơi an toàn, lại bắt đầu lao đến nơi khác. Hàn Lang Sa đến chưa được nửa ngày, áo khoác trắng đã bị nhuộm thành màu bùn, nhưng cũng không ai để ý tới. Có quá nhiều người bị cây ngã đập trúng người, còn có một vài chiến sĩ bị thương do những vật trôi nổi trong nước. Không được xử lý chuyên nghiệp, lại ngâm mình lâu trong nước, nhiễm trùng đến mức thối rữa, mới bôi ít thuốc. Hàn Lang Sa thấy màu xanh lá cây quen thuộc, lại nhớ đến Cố Trạch Vũ, nhất thời kính nể, cảm động, rất nhanh liền đỏ cả mắt. Sau khi xử lý một binh sĩ do khiêng quá nhiều bao cát mà căng cơ, một chiến sĩ đang bị nhiễm trùng vội vã chạy đến, tiêm thuốc tiêu viêm, nói là phải lập tức quay lại. Hàn Lang Sa xoay người lau nước mắt, mới bắt đầu tìm thuốc trong hộp. Vừa ngẩng đầu, thấy ánh mắt quan sát của người nọ, Hàn Lang Sa có chút ngượng ngùng, cười cười. Tôi là cảm động. Cô có phải là người mà Cố đoàn trưởng nhắc tới trong điện thoại? Có phải cô tên gì Sa Sa không? Tôi nghe anh ấy gọi là Sa Sa hay gì gì đó. Đối phương nghi hoặc nhìn cô. Hàn Lang Sa sững sờ hỏi, đoàn trưởng của các anh có phải Cố Trạch Vũ không? Cô thật sự là người kia sao? Hàn Lang Sa cảm thấy như muốn hét lên, nhưng vẫn trấn định tâm tình bản thân, giọng nói run rẩy. Dẫn tôi đi gặp anh ấy, dẫn tôi đi gặp anh ấy. Đối phương thấy cô là bác sĩ, cũng không phải là trẻ con, nghĩ cũng không có gì nguy hiểm, liền mang theo cô về chỗ ở. Hàn Lang Sa liếc mắt một cái, liền nhận ra dáng người thật cao, cau mày dùng tay lau nước trên mặt, sau đó lại xoay người, cầm bản đồ, cùng người đàn ông bên cạnh nghiên cứu. Chiến sĩ đưa cô đi tới bên cạnh Cố Trạch Vũ nói vài câu, chỉ thấy Cố Trạch Vũ chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cô. Tầm mắt hai người trong nháy mắt giao nhau, Hàn Lang Sa cảm thấy trong lòng như nở hoa, trái tim bình tĩnh quá lâu lại bắt đầu trở nên luống cuống. Hàn Lang Sa mặt đầy nước mắt đứng đó, nhìn Cố Trạch Vũ từng bước đi tới. Mấy bước sau là vội vã chạy tới. Cố Trạch Vũ giống như không thể tin được, vươn tay sờ mặt cô. Chỉ đến khi cảm giác nhiệt độ từ những đầu ngón tay truyền đến, hắn mới dần dần buông lỏng, cười ôm cô vào lòng. Mấy ngày mệt mỏi cũng không thể sánh bằng niềm vui sướng lúc này. Mưa vẫn rơi, tất cả mọi người đều bị đôi nam nữ đang ôm chặt nhau cuốn hút. Thậm chí có một vài lính mới nháy mắt với nhau, nhìn thủ trưởng của bọn họ cười cười. Tiểu thiết nhu tình, bốn chữ đó như vào thời khắc này là minh chứng cho bọn họ. Hàn Lang Sa kéo kéo áo Cố Trạch Vũ, hơi ngượng ngùng nói. Cố Trạch Vũ, thật sự có rất nhiều người đang nhìn đấy. Anh biết. Khóe miệng Cố Trạch Vũ kéo lên một đường cong. Để bọn họ nhìn đi, anh ôm người phụ nữ của mình thì sao nào, lại không phạm pháp. Hàn Lang Sa nhìn hắn cười mắng, thật không biết xấu hổ. Có thể ôm em, còn sợ cái đó sao? Cố Trạch Vũ nói xong, tay càng ôm chặt hơn. Hàn Lang Sa đột nhiên phát hiện ra cái gì, dùng sức đẩy hắn. Anh buông ra, anh sắp kết hôn, còn trước mặt mọi người ôm em như vậy. Nếu như có người kiện em phá chuyện hỉ trong quân đội thì làm thế nào? Cố Trạch Vũ không hiểu, lưu luyến buông cô. Kết hôn sao? Anh chưa bao giờ nói anh sắp kết hôn cả. Không phải Lâm Tiếu nói. Hàn Lang Sa lập tức ngừng lại, đột nhiên hiểu ra. Cô gái này chơi cô một vố cơ đấy. Lúc đầu nghe cô ấy nói, cô đau lòng, căn bản không nghĩ tới lời của cô ấy. Giờ này nghĩ lại, sau khi Lâm Tiếu tốt nghiệp cũng không đi Bắc Kinh, mà Cố Trạch Vũ ở trong quân đội, căn bản không có kỳ nghỉ dài. Hai người trước kia cũng chỉ từng gặp nhau qua mình mà thôi. Quan hệ như vậy, hai người làm sao ở chung một chỗ được cơ chứ? Cố Trạch Vũ nhìn thấy ánh mắt Hàn Lang Sa còn rất nghi hoặc, chỉ là phía sau có người thúc giục, hắn phải đi cấp cứu tiếp. Cúi đầu, cọ cọ khuôn mặt mình vào cô, hơi đau lòng nói. Ở chỗ này rất loạn, cũng rất nguy hiểm, em vào trong đợi anh, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ bên kia rồi nói. Hàn Lang Sa nghe hắn nói hai chữ nhiệm vụ, nhớ ra mình cũng có nhiệm vụ, vội vàng giải thích. Em đi theo bệnh viện làm tình nguyện viên, em cũng phải quay lại rồi, tối nay em tới tìm anh, được không? Cố Trạch Vũ thâm tình nhìn cô gái trước mặt, gật đầu một cái, đi mấy bước lại quay lại. Thấy Hàn Lang Sa còn đứng tại chỗ nhìn mình, cúi đầu hôn nhẹ vào khóe môi cô. Giọng hắn vì tiêu hao thể lực trong thời gian dài nên có chút khàn khàn, nhưng cũng tràn đầy kiêu ngạo. Sa Sa của anh rốt cuộc cũng đã trưởng thành, phải chú ý an toàn, có biết không? Hàn Lang Sa thấy dân chúng bốn phía đang nhìn họ cười, cảm giác mặt mình cũng nóng lên. Biết rồi, anh cũng phải chú ý an toàn. Cố Trạch Vũ cười đi cùng một đám binh lính. Hàn Lang Sa đứng ở đó, hình như nghe được một người trong bọn họ cười mắng Cố Trạch Vũ. Tiểu tử cậu lấy được người vợ hiền thục như vậy, đúng là có tiền đồ. Chờ lần này về, nhanh chóng báo cáo, tôi sẽ sớm phê duyệt. Để một cô vợ xinh đẹp như vậy ở hậu phương, cậu cũng yên tâm đúng không? Hàn Lang Sa đứng đó ngây ngô cười nửa ngày mới trở về chỗ nghỉ của bệnh viện. Ngày hôm nay cô làm việc hăng say hơn bất cứ ai, ngay cả một chị đồng hành cũng nói: "Cô Hàn hôm nay ra ngoài hình như là uống thuốc lắc rồi." Tối hôm đó, Hàn Lăng Sa đi theo đường anh lính lúc sáng đến chỗ ở của Cố Trạch Vũ. Sau khi đi vào, nhìn quanh quất cũng không thấy Cố Trạch Vũ đâu. Hỏi những người bên cạnh mới biết, hắn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ vẫn chưa về. "Cô là bạn gái Cố Trạch Vũ sao?" Người bên cạnh hỏi cô. Hàn Lăng Sa không biết giải thích với người khác như thế nào về quan hệ hai người, chỉ có thể gật đầu loạn xạ. Đối phương cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng. "Tôi là tham mưu trưởng của bọn họ, họ Hứa." "Hứa tham mưu trưởng, chào anh." Hàn Lăng Sa nhìn vai đối phương, thấy không phải nói dối mới lễ phép chào. "Cô cũng không cần khách sáo, Cố Trạch Vũ có lẽ lát nữa mới về, nếu không ngại thì cô chờ một lát." Nói xong không nói gì thêm, dẫn Hàn Lăng Sa đi vào trong lều. Hàn Lăng Sa không từ chối được, ngồi xuống trò chuyện với đối phương, vừa lo lắng chờ Cố Trạch Vũ quay lại. Khoảng một giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa thoải mái. Hàn Lăng Sa vội vàng chạy ra ngoài. Quả nhiên, Cố Trạch Vũ đã về. Bốn phía xung quanh có mấy cây trúc chen vào. Dưới đất phía trên, vòng mấy dây điện. Đến mức bóng đèn treo cao trước mặt, căn bản là không có nhiều tác dụng. Nhưng Hàn Lăng Sa chỉ cần liếc mắt, đã có thể nhận ra người kia đầu tiên. Nhìn hắn ngày càng gần, tim cô bỗng nhiên đập càng lúc càng nhanh. "Sao vậy?" Hứa tham mưu trưởng bên cạnh hỏi. "Không sao, theo dự báo mấy ngày nay căn bản không có mưa, nước sẽ dần rút đi, bên kia đã bị phá, nước căn bản sẽ chạy tới đó. Chỉ là chiếc cầu bên này sợ là đã gãy. Thôn Lý đại gia đại khái còn khoảng hơn 20 người không sao tới đây được. Ngày mai chúng ta rời những người này đi, căn bản có thể kết thúc công tác." Cố Trạch Vũ nói xong, tầm mắt ngừng lại trên người Hàn Lăng Sa cách đó không xa. Hứa tham mưu trưởng thở ra một hơi, nhìn theo ánh mắt hắn, nhất thời sáng tỏ cười. "Bạn gái cậu đến đây chắc cũng được một giờ rồi. Tự tôi chiêu đãi thật tốt, chỉ sợ khiến cô ấy mất hứng, lại liên lụy đến cậu." Đập đập bả vai Cố Trạch Vũ tiếp tục nói. "Cô gái này không tệ, tôi biết là quân nhân, bạn gái cũng không dễ dàng, cậu phải biết đường mà quý trọng." Cố Trạch Vũ hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Hàn Lăng Sa, không để ý đến các anh em cười ầm lên, lên giọng nói. "Đi theo anh." Hàn Lăng Sa ra mặt mỏng, cúi đầu trong tiếng cười giỡn của đám quân nhân, lại bị hắn kéo đi đến một bên bụi cỏ không người. Cố Trạch Vũ kéo tay cô, đầu tiên là nhìn xung quanh, mới cẩn thận nâng mặt cô lên, nhỏ giọng nói. "Suy nghĩ một ngày, nhân dịp giờ không có ai, hôn một cái trước đã." Dứt lời, môi hắn đã chạm vào trán cô. Hàn Lăng Sa nhắm mắt hưởng thụ. Môi hắn lần lượt đặt lên mắt cô, mũi cô, sau đó nhẹ nhàng cắn chóp mũi. Hô hấp hai người gần gũi, thậm chí có thể cảm nhận hơi nóng của mỗi người chui vào mũi mình. Thoáng chốc, Hàn Lăng Sa cảm nhận môi Cố Trạch Vũ đặt lên cô. Ánh trăng cũng keo kiệt, ban cho họ một vùng đất đêm. Cố Trạch Vũ ôm cô gái mình yêu thương, đứng bên cạnh bụi cỏ, vô cùng thỏa mãn. Ngày hôm sau, Hàn Lăng Sa chạy đến chỗ ở của các bác sĩ, nói chỉ cần trừ độc sau thiên tai rồi kết thúc công việc, chỉ cần bốn nhân viên y tế ở lại thành phố B. Hàn Lăng Sa suy nghĩ một chút, quyết định đi theo Cố Trạch Vũ. Vì vậy, cô gạt đội mình nói mình đi tìm người nhà ở thành phố B, mấy ngày nữa sẽ tự về. Sau khi nghe dặn dò mấy câu thì rời đi. Cô đến chỗ ở của Cố Trạch Vũ, vừa đúng có binh sĩ muốn đi qua cầu, cô thuận đường đi theo. Vừa mới xuống xe, Hàn Lăng Sa liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Khoảng hơn 50 binh sĩ dùng tay nắm thật chặt phần còn sót lại của một đoạn cầu. Hai chân gắt gao kẹp lấy cột đá còn chưa bị sụp trên cầu. Từng người bọn họ kề bên nhau lơ lửng giữa con sông, tạo thành đoạn cầu người để cho cư dân từng người đạp lên thân thể bọn họ mà qua sông. Dòng nước của con sông phía dưới cuồn cuộn chảy, không cẩn thận té ngã sẽ mất mạng. Để những người đi qua trên lưng vững vàng thêm, bọn họ không hề cử động. Hàn Lăng Sa nhanh chóng nhận ra một người cách mình rất gần, chính là Cố Trạch Vũ. Hốc mắt cô phiếm đỏ, vội vàng chạy tới đứng đó, lặng lặng nhìn hắn. "Sao lại khóc?" Cố Trạch Vũ không thể động, chỉ có thể cau mày hỏi. "Không sao, gió thổi." Hàn Lăng Sa sợ hắn lo lắng, không dám nói thật, cố làm ra vẻ thoải mái trò chuyện với hắn, muốn làm giảm áp lực cho hắn. "Đợi đến khi anh về, xin nghỉ phép tới thành phố C. Hình như ba em vẫn còn rất giận anh." "Vậy thì làm sao bây giờ? Lúc ở trong phòng bệnh, chú Hàn gọi cảnh vệ đánh anh không nhẹ đâu." "Không sợ, em bảo vệ anh. Nếu ông ấy còn dám đánh anh, em sẽ ngăn cản. Chú Cố hung hăng đâu rồi? Đêm đó đánh anh thảm như vậy." "Không sợ, đánh anh không phải vì em sao? đợi đến lúc chúng ta đi với nhau, ông ấy cũng sẽ không đánh anh. Chuyện quá khứ anh còn chưa xử lý tốt đâu. Đã xử lý tốt, đã sớm cắt đứt. Hơn nữa bà xã, có thể đừng lôi chuyện cũ ra được không? Ai là bà xã của anh? Mới vừa rồi khóc nhè chính là bà xã anh. Sau khi quần chúng rời đi, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành. Thoát được một nhóm người thích xem kịch hay, Cố Trạch Vũ dùng xe quân dụng đến một khoảng đất trống. Hàn Lăng Gia dĩ nhiên biết trong lòng hắn đang muốn gì. Chỉ là ở trên xe hay đi dã ngoại, cô vẫn có chút không buông. Cố Trạch Vũ đã sớm đưa ra chủ ý, đêm nay phải ăn cô, nào chịu dừng lại, đè ép cơ thể cô lên ghế sau. Ánh mắt cô sáng trong, đưa tay leo lên lưng hắn. Hắn tiếp nhận sự mời mọc im lặng của cô, nhanh chóng động thủ. Đêm, lưu luyến, tình nồng cháy. Hôm sau, Cố Trạch Vũ quay lại Bắc Kinh, mà Hàn Lăng Gia ngồi khác xe về thành phố N. Lúc Ninh Mông gặp Hàn Lăng Gia, thấy trên gáy cô có dấu vết đỏ rậm, cười mập mờ, lại dạ vờ trong sáng hỏi. Chị, trên cổ chị bị con muỗi cắn à? Không đúng, làm gì có con muỗi nào lợi hại như vậy, không phải là bị sói cắn chứ. Tối hôm qua, Cố Trạch Vũ nói, Ninh Mông gọi điện thoại cho mình. Lúc này Hàn Lăng Gia khinh miệt nhìn em gái mình một cái, sau đó đứng đắn nói. Cô em à, đừng giả vờ trong sáng trước mặt chị. Cái đó, chị đã đề nghị dưỡng cho em vào ngân hàng làm việc rồi. Ninh Mông lập tức ngậm miệng không cười nữa, nghiêm túc nói. Chị, em biết rồi, cái đó gọi là vết hôn. Còn có em muốn nói. Hàn Lăng Gia vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Ninh Mông, thở dài, dáng vẻ mệt mỏi. Sau đó Hàn Lăng Gia trở về bệnh viện, nộp đơn từ chức, về phòng của mình, kéo hành lý trở về thành phố D. Bởi vì trước đó không thông báo cho Hàn Hành Viễn, cho nên khi cô xách hành lý đứng trước cổng viện, dáng vẻ Hàn Hành Viễn mở rộng miệng, lúc ấy đặc biệt rất tức cười. Đường Mỹ Linh vội vàng dẫn người vào trong nhà, lại bắt đầu dặn dò dì Trương chuẩn bị mấy món ăn, dục Hàn Lăng Gia nghỉ ngơi, tối ở nhà ăn cơm. Lúc ăn cơm tối, Hàn Lăng Gia giống như vô tình nói ra tin mình từ chức. Hàn Hành Viễn ngược lại không kích động như cô tưởng tượng, chỉ gật đầu một cái ý bảo mình đã biết, sau đó lại cùng Đường Mỹ Linh làm việc nhà. Thấy tình huống như vậy, trong lòng Hàn Lăng Gia mặc dù có chút gấp gáp nhưng vẫn không hề nói gì. Sau cơm tối, cả nhà ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Hàn Lăng Gia cầm một miếng dưa hấu không để ý nói. Lần này con đến thành phố B, chỗ có thiên tai. Con đến đó rồi hả? Hàn Hành Viễn không nhìn tivi nữa, giật mình nhìn cô. Sao con không báo trước cho cả nhà biết một tiếng, bên đó nguy hiểm như vậy? Không phải con không có chuyện gì rồi sao? Hàn Lăng Gia cúi đầu cắn một miếng dưa hấu, lại tiếp tục nói. Năm đó ba con vì cứu người mà hy sinh, làm con gái ông ấy nên thừa kế tinh thần này. Hàn Hành Viễn im lặng không nói chuyện, chỉ thở dài một cái, lại gật đầu tán đồng. Điều này cũng đúng, chỉ là lần sau có chuyện như vậy, nhất định con phải báo trước cho người nhà. Biết không? Vâng. Lần này con đến thành phố B đã gặp một người. Nói xong, lén quan sát sắc mặt Hàn Hành Viễn, phát hiện người nào đó vẫn bình tĩnh và lơ đễnh. Ai vậy? Cố Trạch Vũ. Hàn Hành Viễn cầm điều khiển tivi hơi khựng lại, mấy giây sau đột nhiên giận dữ vứt điều khiển nói. Lần này nghỉ việc có phải có liên quan đến hắn không? Hàn Lăng Gia thấy Hàn Hành Viễn nổi giận trước mặt mình, lúc này trong lòng có chút sợ. Chống lại ánh mắt ngạc nhiên của Đường Mỹ Linh sau lưng, cô cắn răng cúi đầu, vẽ vẽ mấy vòng tròn trên đầu gối, nhỏ giọng nói. Một thời gian ngắn nữa, anh ấy sẽ tới thành phố D. Nó còn mặt mũi đến đây sao? Hàn Hành Viễn tức giận đi đi lại lại. Con nói đi, một lần chịu tổn thương còn chưa đủ sao, còn để cho nó gây tổn thương lần thứ hai sao? Bà nói cho con biết, nếu nó dám, bà đánh gãy chân nó. Hàn Lăng Gia, bà nói cho con biết, nếu con tiếp tục ở chung một chỗ với nó, đừng trách bà trở mặt. Con rốt cuộc có nhớ kỹ không? Con cho rằng Cố Trạch Vũ chính là loại lãng tử dễ dàng quay đầu sao? Con bị nó gạt lần thứ nhất, con vui vẻ nghênh đón lần thứ hai sao? Hàn Lăng Gia chưa từng bị ông nghiêm khắc hét giận như vậy, nước mắt đều đã ngân ngấn quanh hốc mắt, nhưng cắn môi liều mạng, chịu đựng cũng không dám mở miệng. Ông này, sao lại tức giận với con bé như vậy làm gì? Đường Mỹ Linh nhẹ nhàng trách cứ, ôm chầm Hàn Lăng Gia an ủi. Bà con nói cũng không sai, còn chuyện này con phải nghĩ cho kỹ. Đối với phụ nữ cũng tốt hơn. Hàn Lăng Gia nghe giọng dịu dàng như vậy, lập tức rơi nước mắt, dường như cầu xin nói. Đối với chuyện tình cảm, con vốn rất chậm chạp. Thật vất vả, con mới có thể thích một người có thể làm gì. Hắn khốn kiếp, nhưng con lại yêu hắn. Hai năm qua, con tìm mọi cách quên hắn. Nhưng đầu óc con dường như đối đầu với con. Càng nghĩ con càng không quên được. có lúc cả đêm nằm nghĩ không ngủ được, đợi đến lúc trời sáng mới thấy mặt mình trong gương đầy nước mắt. Lúc Lâm Tiếu nói dối con nghĩ là thật. Lúc ấy đã nghĩ sao con lại ngu ngốc như vậy, con sao có thể dễ dàng buông tay. Chỉ một khắc sau, con cảm thấy cả đời này con không thể yêu ai thêm được nữa. Lúc ở thành phố B nhìn thấy hắn, con rõ ràng nghe được tiếng đập của trái tim. Con thậm chí còn nghi ngờ không phải nó cứ chết như vậy rồi. Sau khi cô nói một hơi, cả căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng khóc. Hàn Hành Viễn từ từ đi đến sofa, dịu dàng sờ tóc Hàn Lăng Sa, mở miệng không còn giận dữ như vừa rồi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là con muốn, ba chưa từng nói không. Nhưng ba chỉ hy vọng con được hạnh phúc mà thôi. Con còn trẻ, ba thật sự không hy vọng con bị người ta lừa một lần nữa. Ba thật không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ đau thương của con. Hàn Lăng Sa lấy tay che mặt, khóc sụt sùi nói. Con không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ thêm một lần nữa. Ba có biết không, lúc ở bên đoạn cầu, chính mắt con nhìn thấy người khác bước trên lưng hắn, lòng con như bị dao đâm. Con thật sự rất muốn kéo hắn đi, nhưng con không thể. Mỗi lần nhìn hắn đau đến mức cau mày, cắn răng không nói, con thậm chí đã quên hết. Đường Vĩ Linh năm đó cũng yêu thương Hàn Hành Viễn mãnh liệt như vậy. Là người phụ nữ, bà dĩ nhiên hiểu Hàn Lăng Sa. Thế gian làm tổn thương con người cũng chỉ như vậy. Nhưng tình yêu không được người nhà chấp nhận, mâu thuẫn chèn ép con người gần như phát điên. Lão Hàn, chuyện của chúng ta năm đó, tôi nghĩ rằng bất kỳ người nào mình cũng sẽ chúc phúc. Con bé là con gái ông, có phải ông không muốn nó không bị thương tổn, cả đời bảo vệ không? Chẳng qua, đợi đến lúc chúng ta không còn trên đời, ai sẽ bảo vệ con bé? Cố Trạch Vũ sai lầm rất nhiều, nhưng ông cũng không thể phủ nhận nó yêu con gái ông, thật lòng, đúng không? Mặc dù lãng tử quay đầu không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có, không phải sao? Hàn Hành Viễn bị Đường Vĩ Linh nói xong, lộ vẻ xúc động, buồn bực hồi lâu mới chậm rãi nói. Quyết định thời gian đưa về nhà rồi nói. Sau khi Cố Trạch Vũ quay lại Bắc Kinh, tắm rửa thay quần áo, ngay cả đại hội khen thưởng cũng không tham gia, trực tiếp xin nghỉ về nhà. Người trong Cố gia nhìn thấy hắn quay về, cũng thấy không thể trách, chỉ là lấy thêm một bộ bát đũa mà thôi. Cố Trạch Vũ cũng không kịp nhìn, đứng trên bàn cơm, mặt hả hê nói. Mẹ, mấy hôm nữa con mang con dâu mẹ về, cả nhà nhớ chuẩn bị cẩn thận. Cố phu nhân nhìn hắn lại tiếp tục múc canh, sau đó khẽ cong môi khinh thường nói. Con lại bị lên cơn thần kinh rồi à? Con không nói đùa, con mới về Bắc Kinh chuẩn bị trước, cô ấy nói cô ấy về nói cho chú Hàn biết. Mọi người vừa rồi im lặng, đột nhiên cô thiếu tướng phục hồi tinh thần, híp mắt hỏi. Nói cho ai? Chú Hàn. Cố Trạch Vũ cười rạng rỡ. Con rốt cuộc chuẩn bị kết hôn với ai? Giọng cố phu nhân rõ ràng mong đợi, kích động đến mức phát run. Hai con đã quay lại à? Cố Trạch Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt hoang hoang nói. Con trai mẹ lần này ở khu vực gặp nạn đã tìm được con dâu. Con đừng có mà tiếp tục ba lăng nhăng, dáng vẻ phản động này của con rốt cuộc là có ý gì? Cố Thiếu bất mãn nói. Ba, con chỉ là đang đợi cô ấy quay đầu thôi. Ông cụ Cố từ lời con trai nói suy tư mấy giây mới mở miệng. Được, quân cách mạng làm việc sao có thể kéo dài, mau đi báo cáo. Đi, thuận tiện lấy rượu của ta ra uống mấy chén. Một tháng sau, Hàn Lăng Sa ở sân bay thành phố Dê đón Cố Trạch Vũ, thấy người nào đó mặc quân trang màu xanh lá đi tới. Cô nghe như tiếng lòng mình đang nở rộ, âm thanh trong lòng cô vẫn đang quanh quẩn, sau đó biến thành một giọng nữ trong veo. Cô nói, mình còn nắm lấy hạnh phúc của mình. Cố Trạch Vũ và đời thứ ba Cố gia không ngừng thúc giục, Hàn Lăng Sa cuối cùng đồng ý cử hành hôn lễ vào giữa tháng 6. Theo phong tục, đêm trước hôn nhân, tân nương phải ở nhà cha mẹ ruột chờ ngày hôn lễ, chú rể tới đón. Chẳng qua, đoàn trưởng nào đó quân lấy lão bà nói, trong ngực không có cô sẽ không ngủ được, kiên quyết không chịu thả người. Có ai là chú rể để tân nương ở nhà mình rồi tổ chức hôn lễ luôn không? Người ta sẽ cười cho. Hàn Lăng Sa nhìn Cố Trạch Vũ càng ngày càng giống trẻ con, sẵn giọng. Thời gian trước để phòng ba em, lúc gặp em, chỉ cần hơi gần em một chút, ánh mắt ba em có thể giết chết anh. Đừng nói đến cầm tay hay thân thiết. Cố Trạch Vũ ăn vạ, ôm Hàn Lăng Sa, đầu tựa vào cổ cô, dùng đầu lưỡi liếm láp, kích thích người trong ngực khẽ run. Tiểu yêu, đừng về được không? Mỗi ngày đều được nhìn thấy mà không được ăn, vất vả ẩn nấp, bây giờ không cần hành hạ anh thêm nữa, có được không? Thân thể Hàn Lăng Sa mềm như không có xương, tựa vào ngực hắn, hô hấp dồn dập, giọng nói kiểu mị. Không được, ba em sẽ không đồng ý. Nếu anh thật sự không chịu được khó chịu, em sẽ giúp anh. Cố Trạch Vũ kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung hăng hôn người trong ngực, mắt sáng lên. Thật sao? Ừ. Hà Lăng Sa chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng nóng bừng, đầu chôn sâu vào trong ngực. Cố Trạch Vũ quấn cô cọ sát nhiều lần mới thả cô về nhà. Lúc đoàn xe của Cố Trạch Vũ đến thì Hà Lăng Sa đang ngồi trên giường để Ninh Mông sửa sang lại áo cưới. Hôm nay cô rất phấn khích, không ngừng ngó ra ngoài cửa sổ nhìn quanh, như cô mới là người được gả đi vậy. Khi giọng Ninh Mông phấn khích truyền đến, Hà Lăng Sa bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi. Hôm nay phủ sâu có ba, Lâm Tiếu, Ninh Mông, còn có cô bé ngày đó trong bữa tiệc ở thành phố C, Bạch Vũ Đồng. Lúc này, chú rể và ba phủ rể cùng nhau đi lên lầu, lại bị ba phủ dâu cản lại. Ba cô gái đều đang tuổi thanh xuân, mở màn ở Mỹ. Hơn nữa, còn do Ninh Mông cầm đầu. Ỷ mình nhỏ tuổi nhất, cô là người đánh trận đầu, hệt như gả mẹ bảo vệ con, giang hai cánh tay dính lên cửa, nói thế nào cũng không cho Cố Trạch Vũ đến gần. Ninh Mông, bây giờ anh đã là anh rể em rồi, em không cần bắt bẻ anh đâu, đúng không? Cố Trạch Vũ cười vô hại. Dĩ nhiên. Ninh Mông không cười nữa. Sẽ, nhanh nhanh nhanh, bao ly xì. Cố Trạch Vũ đến được cấp bậc đoàn trưởng cũng không phải là khoe khoang, trường hợp này sao có thể làm khó hắn. Lúc này, hắn hết sức hào phóng, đang muốn đưa mấy bao lì xì lớn vào tay Ninh Mông, thì bị giọng của Hàn Lăng Sa trong phòng ngăn trở. Ninh cô nương, nhà đầu chết tiệt kia, ngày đó lúc em yêu cầu bọn chị để em làm phù dâu, em nói gì nhỉ? Kiên quyết bảo vệ chị và lợi ích của Cố Trạch Vũ, em bảo vệ như vậy sao? Chị, đây gọi là nhìn xa trông rộng. Để mặc chị dễ dàng gả cho anh ấy sẽ không hiểu được mà quý trọng. Sẽ không. Cố Trạch Vũ quả quyết tiếp lời. Đời này, anh trân trọng nhất là cô ấy. Hàn Lăng Sa ở trong phòng, nghe được những lời thâm tình này của hắn, mắt ươn ướt. Nhớ tới những năm say dưa, cô cảm thấy nước mắt không ngừng rơi, tổn thương đều đáng giá. Cố Trạch Vũ sắp trở thành chồng mình, sẽ nắm tay mình đi hết nửa quãng đường còn lại. Vừa nghĩ đến đó, cô đã cảm thấy an tâm. Tất cả gánh nặng có hắn gánh, tất cả đau thương có hắn chịu. Không những hắn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, mà còn có một sự bảo vệ lâu dài. Xem chừng sắp tới giờ cưới, mọi người mới tha cho hai người mở cửa. Cố Trạch Vũ nhìn thấy Hàn Lăng Sa mặc váy cưới, nắm trong tay bó hoa cô dâu, hốc mắt có chút nóng nóng, có một cảm giác gì đó ấm áp trong lòng. Hắn đi tới, cách khăn che mặt nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trong tiếng la hét inh tai nhức óc, dùng hết sức ôm lấy cô, chậm rãi đi xuống lầu. Tới đây là kết thúc của bộ truyện Oan gia của đoàn trưởng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Phần kết của bộ truyện này có làm quý vị và các bạn hài lòng hay không? Nếu có, đừng quên để lại bình luận của mình, sau đó nhấn like, subscribe, chia sẻ và bấm vào chuông đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những truyện tiếp theo.